Chương 861, quyết định gian nan. Hậu viện của cửa hàng này khá rộng, túc trước chỉ có lão bản và hai tiểu nhị phụ trách buôn bán, hiện tại an bài thêm mười mấy người cũng dư xài, mỗi người đều có một phòng riêng. Thục Trường Minh an bài cho bọn hắn nhiệm vụ là tu luyện, củng cố tu vi chân tiên cảnh, nếu ai chủ tu hỏa đạo, thời gian rỗi có thể theo lao bản học luyện hóa diêm khoáng. Hồ Nguyên Vũ không rảnh mà đi giúp đối phương làm không công, thể hiện ra đạo chủ tu là thủy đạo trong ngũ hành, tự nhiên là có thể an tâm tu luyện, không cần để ý những sự tình khác. Hắn biết Thục Trường Minh không phải người tốt lành gì, sẽ không nuôi cơm không bọn hắn, lưu giữ lại, mục đích không ngoài là giúp hắn làm những sự tình xấu xa như ở Hưng Châu, thay hắn kiếm tiền mà thôi. Nhưng Hồ Nguyên Vũ mặc kệ, trước không có thời gian quản những thứ này, đi kiểm tra số vốn mới vay được của Bắc Đà Tông đã mấy tháng qua ở trên Cự Tinh Chu nhiều người mắc tạp. Tại không biết trên thuyền có cường giả mạnh mẽ gì, hắn không dám mạo muội tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp, hiện tại ở nơi này xem như an toàn, có thể kiểm kê thu hoạch. Đóng cửa phòng, mở ra trận pháp ngăn cách, Hồ Nguyên Vũ tiến vào Âm Dương Tạo Hóa Tháp. Nhìn từng rương diêm khoáng chồng chất như núi, Hồ Nguyên Vũ cười đến mắt hiếp tại. Hơn 1.200.000.000 tấn diêm khoáng, ha ha ha, những phản quân gì kia thật đáng yêu, có cơ hội nhất định phải mở tiệc chiêu đã bọn hắn mới được. Và nhìn đống diêm khoáng kia, miệng cười khinh khỉnh, tự trúc, trong lịch sử gia hỏa này đối với Văn Lang Điện như thế nào? Thanh âm ôn nhu của tự trúc vang lên, hai người liếc mắt đưa tình như vậy là có ý gì, chẳng lẽ đổi tính, muốn chơi ba dê sao? Cần ta cung cấp thuốc kích thích với dầu bôi trơn không? Yên tâm, miễn phí. Tiểu Long sầm mặt lại, Hồ Nguyên Vũ thì không chút khách khí cho nó một cước, tuy tu vi của nó cao hơn Hồ Nguyên Vũ, nhưng ở trong này, hắn chính là thần, dù thánh giá bước vào, cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhìn vàng bay xa, ánh mắt của Hồ Nguyên Vũ trở nên thâm thúy, hỏi tử trúc ẵng. Thân thể của vàng giống như quả bóng bay vút ra ngoài mấy trăm dặm, miệng không ngừng kêu đau, thiếu chủ đừng vội mừng, này chỉ là diêm khoáng mà thôi, không cách nào tiêu thụ được, muốn trở thành tiên diêm, còn cần trải qua luyện hóa, rất tốn thời gian. Hồ Nguyên Vũ và Tiểu Long nhìn nhau, trong mắt lóe lên thần sắc chỉ hai người mới hiểu, tuy hai người chỉ liếc nhìn một sát na, nhưng vàng vẫn nhạy bén phát giác được lạ thường, nghi hoặc hỏi, cút. Vèo, theo điển tịch của Văn Lang Điện ghi tại, hỗn độn kỳ lân được chủ nhân nhặt ở biên giới vũ trụ, khí đó nó còn trong trứng, khí tức suy yếu, là chủ nhân giúp nó khôi phục sinh cơ, phá xác mà ra, sau đó theo chủ nhân về, làm thụy thú canh cửa Văn Lang Điện. Chủ nhân đối với nó mà nói không khác gì phụ mẫu thứ hai, mà nó cũng xem chủ nhân như mẫu thân của mình, cực kỳ trung thành và tại. Trong tịch sử, nó từng nhiều tan vì Nam Phương tiên giới mà vào sinh ra tử, tập nên chiến công hiển hách, hai nguyên hội trước còn đại điện chủ nhân đến vị xuyên, đối đầu với đại quân Bắc Phương tiên giới. Có thể cũng chính vì nguyên nhân này, mà chủ nhân mới để Chu Thánh phong ấn nó, đưa đến bên cạnh thánh tử. Nàng tự nhiên biết nguyên nhân Hồ Nguyên Vũ hỏi như vậy, nên trả lời cực kỳ tỉ mi. Tiểu Long ở bên cạnh cũng nói, tuy tiện nhân này cà lơ phất phơ, cả ngày làm việc không đàng hoàng, nhưng có thể nhìn ra được nó rất trung thành với ngươi, nói chính xác hơn là trung thành với Âu Cơ Thánh Tôn, nó và vàng ở chung lâu như vậy, cả hai như hình với bóng, tuy hằng ngày làm việc không đàng hoàng, trộm quần, bắt chó, nhưng Long tộc trời sinh có thất khiếu lung linh tâm, có thể nhìn rõ thiện ác, trực diện bản tâm, cũng không phải tự nhiên mà Long có thể đứng đầu trong tứ linh của Nam Phương tiên giới. Hồ Nguyên Vũ nhìn Tiểu Long, ánh mắt có chút khinh bỉ, nói nó làm việc không đàng hoàng, ngươi thì đàng hoàng. Trên tay còn đang cầm cái gì đó? Biến thái. Tử trúc cắt một tiếng, Tiểu Long có chút chột dạ giấu cái quần lót ren màu tím ra sau lưng, mắt ngó lên trời, giống như việc không liên quan tới mình, mà cũng lạ. Long vốn tính thích sưu tập đồ vật lấp lánh, nhưng tiện nhân này lại thích nội y hơn, thứ lấp lánh chỉ xếp thứ hai, Hồ Nguyên Vũ không để ý đến nó nữa. Vẻ mặt rơi vào trầm tư, Tiểu Long và Tử Trúc đều biết hắn đang xoắn xuýt có nên nói sự tình hóa anh thụ cho vàng không, nên không ai dám làm phiền, cắt ngang mạch suy nghĩ của hắn. Tuy mẫu thân căn đặng hóa anh thụ là bí mật cao nhất của Nam Phương tiên giới, ngay cả các thê tử bên người cũng không được tiết lộ, nàng nhấn mạnh vấn đề này, hắn ta vì biết đám hồng nhan kia đều là hóa thân của những nữ tiên, nữ thánh trên tiên giới, một khi hợp thể, rất khó bảo toàn sẽ không vì tợ ích của thế tực mình mà tiết lộ ra bí mật của hóa anh thụ. Hắn tin các thê tử của mình hiện tại, nhưng không tin được chân thân của nàng, bởi vì khi đó, ý chí không còn do phân thân làm chủ nữa. Này cũng là điểm nhức nhối của hắn, biết không thể ngăn các nàng hợp thể là một chuyện, nhưng cam tâm tình nguyện nhìn các nàng rời xa, lại là một chuyện khác, còn vàng, hắn quan sát rất lâu, cũng cảm nhận được nó toàn tâm toàn ý phụ tá mình, đây là giác quan của hắn, hắn dự định dùng hóa anh thụ luyện hóa diêm khoáng, việc này có thể giấu nhất thời, nhưng làm sao giấu mãi được, gia hỏa kia cực kỳ tinh minh, nhất định sẽ nhìn ra mánh khóe. Một khi vàng biết mình không tin tưởng nó, cái cảm giác kia rất dễ làm người chạnh lòng, tuy tính nó cà lơ phất phơ, nhưng không có nghĩa là nó sẽ không để ý mình bị nghi kỵ, bị xem là ngoại nhân. Chương 862, Kỳ Lân Lai Chó. Như vậy về sau bọn hắn làm sao ở chung, làm sao tin tưởng giao sau tưng của mình cho đối phương. Nhưng nếu nói, tại làm trái ý chí của mẫu thiên. Đang nghĩ nghĩ, đột nhiên Hồ Nguyên Vũ bật cười, ta ngay cả chế độ nhiệm vụ của mẫu thân cũng có thể bác bỏ, chỉ tuân theo bản tâm của mình làm việc. Vậy vì sao chuyện này còn lo trước lo sau, đã cảm thấy vàng đáng tin, thì sao không dùng, lúc này vàng cũng bay trở về, đi bằng ba chân, chân phải trước không ngừng xoa xoa bờ mông bị Hồ Nguyên Vũ đá, có chút u oán nói, thiếu chủ, ta chỉ đùa chút thôi, đâu cần phản ứng tớn như vậy, chăng tế người ta có tật giật mình. Tiện nhân này, dù đánh chết cũng không bỏ được tật cà kia. Hồ Nguyên Vũ không để ý nó nói nhảm, phất tay nói. Hai người đi theo ta, cả ba xuất hiện ở trên một đại lục, vàng lần đầu nhìn thấy hóa anh thụ to lớn, tỏa ra uy áp kinh khủng, không khỏi trợn to mắt, lắp bắp nói, tuy đoán được thân phận của cây tiên thụ kia, nhưng này thật quá khó tin, hóa anh thụ không phải đã bị thiên đạo nhị giới diệt sát rồi sao, sao hiện tại lại còn sống? Hồ Nguyên Vũ không có trực tiếp trả lời, mà từ trong không gian giới chỉ lấy ra mấy chục bộ thi thể, đa số là chân tiên cảnh, chỉ có hai bộ kim tiên. Bái kiến chủ nhân, hóa anh thụ hấp thu vạn vật, có thể luyện hóa tạo thành hóa anh quả, công dụng nhiều đến không kể xiết, ví dụ như hấp thu những thi thể này, có thể tạo thành hóa anh quả trợ giúp tu sĩ đột phá chân tiên và đại tiên, chỉ là như vậy nó sẽ không được lợi ích gì, giống như chỉ được ngửi không được ăn. Hồ Nguyên Vũ gật đầu. Ân, hiện tại không cần tạo ra hóa anh quả, tất cả đều dùng để tăng thực lực cho ngươi, hóa anh thụ thấy Hồ Nguyên Vũ đến. Còn mang cho nó nhiều thức ăn như vậy, không khỏi kích động đến rơi lệ. Cuối cùng cũng được ăn rồi, mùi huyết nhục thật thơm, đáng tiếc tu vi không cao, lại không có thần hồn, nếu không sẽ càng hoàn mỹ. Được rồi, có ăn đã không tệ, còn chọn 3 lấy 4, Tiểu Long rất e ngại hóa anh thụ, không dám tới gần mà tránh ở xa xa, chỉ có vàng hưng phấn chạy tới bên cạnh nhìn nhìn ngó ngó, kích động nói. Thiếu chủ, nó lại nhận ngươi làm chủ. Điều này thật khó tin. Gâu gâu. Hồ Nguyên Vũ có chút đắc ý nói, đây không phải nằm mơ, hóa anh thụ thật ở trong âm dương tạo hóa tháp. Vàng ngơ ngác nhìn Hồ Nguyên Vũ, hỏi. Thiếu chủ, nó thật là hóa anh thụ, ngươi không phải tận mắt nhìn thấy sao? Còn lắm lời như vậy làm gì? Hóa anh thụ đã không chờ đợi được nữa hỏi. Chủ nhân, những thứ này đều cho ta ăn sao? Không cần tạo hóa anh quả, hóa. Hóa anh. Thụ. Vàng tự vả mình một cái, vốn nó định vả Tiểu Long, nhưng gia hỏa kia rất tặc, đã sớm tránh xa xa, còn Hồ Nguyên Vũ thì nó không dám, chỉ có thể tự vả mình nghiệm chứng. Đau, thực vật của hóa anh thụ càng cường đại, tốc độ luyện hóa sẽ càng nhanh, thời điểm nó chỉ là cây con, luyện hóa thi thể thiên thánh cần tới mấy trăm triệu năm, hiện tại thực tực đã tăng nhiều, chí ít cũng tương đương với tiên vương, tại luyện hóa thi thể thiên thánh. Sẽ không cần tốn nhiều thời gian như vậy nữa, nhưng vài triệu năm là khẳng định. Vài triệu năm, dù Hồ Nguyên Vũ có thi thể thánh giả, chờ hóa anh quả thành hình cũng rã người. Luyện hóa thi thể cấp thấp thì nhanh hơn, nhưng hắn không biết cần bao lâu, chờ hóa anh thụ hấp thu xong tại hỏi. Hóa anh thụ nghe vậy liền mừng rỡ, từng sợi rễ cây giống như trường tiên cuốn về phía những thi thể kia, còn có, a, ngươi làm gì, mau thả ta ra. Thiếu chủ cứu ta, vàng bị một sợi rễ cuốn lên cao, mặc cho nó giãy dụa như thế nào cũng không thoát thân được. Hồ Nguyên Vũ, Tiểu Long, nhìn sợi rễ sắp đâm vào trong người vàng. Hồ Nguyên Vũ mới từ trong kinh ngạc tỉnh táo lại, vội vàng quát, dừng tay, ai cho phép ngươi ăn nó. Hóa anh thụ dừng tại, thanh âm có chút ủy khuất nói. Vừa rồi chủ nhân chẳng phải nói cho ăn hết sao, trừ con dung kia tầng trước ngài dặn không được ăn, còn con kỳ lân tai chó này ngài có nói gì đâu. Nghe Hóa Anh Thụ gọi vàng là kỳ lân tai chó, Tiểu Long nhịn không được cười ha hả, quên mất đối phương cũng gọi mình là con dung. Nói thật có lý, mình lại không cách nào phản bác, nó là thủ hạ của ta, về sau cũng không được ăn nó. Hóa Anh Thụ tiếc nuối, nhưng chỉ có thể bỏ ra, không dám cò kè mặt cả như lần trước. Vang Đu Chô thô thác than tiền chạy về trốn ở sau Tân Hồ Nguyên Vũ, sắc mặt tái nhợt, xương cốt bị xiết gãy mấy cây, nhìn chật vật không thể tả. Nó vẫn kinh hoàng chưa định nói. Thiếu chủ, gia hỏa này thật đáng sợ, nuôi nó sẽ không xảy ra vấn đề gì chứ. Nhìn Hóa Anh Thụ chỉ nháy mắt đã hút khô mấy thi thể kia, và nhịn không được trùng mình, hai chân trước ôm chặt bắp đùi của Hồ Nguyên Vũ không buông, vũ trụ đệ nhất hung thần, giết người như ngóe, ngay cả chí thánh cũng có không ít chết ở trong tay nó, vàng làm sao có thể không sợ, tuy hiện tại Hóa Anh Thụ kia không có hung uy giống như trong điển tịch ghi lại, nhưng vẫn rất mạnh mẽ, không phải là nó có thể đối kháng, yên tâm, nó đã nhận ta làm chủ. Sau đó Hồ Nguyên Vũ kể cho vàng nghe sự tình đại khái, cuối cùng nghiêm mặt nói. Đây chính là bí mật cao nhất của Nam Phương Tiên Giới ta, ngươi hiểu không? Sắc mặt của vàng cũng nghiêm túc, biết Hồ Nguyên Vũ cho nó tiếp xúc Hóa Anh Thụ, là vì hoàn toàn tin tưởng nó, xem nó như người mình, không còn chút nghi kỵ. Thiếu chủ yên tâm, ta nhất định không tiết lộ cho bất kỳ ai nửa chữ, nếu trái với lời thề, sẽ dính tất cả xuân dược của mình, sau đó bị những mỹ nhân mà lão nhị nhìn trúng cưỡng gian đến chết. Chương 863, cây nào chịu nổi? Nghe nó nói, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được trùng mình, đối với người khác, tờ thề này giống như trò đùa, nhưng đối với người có nhân sinh quan bình thường như hắn và vàng, tại biết sở thích của Tiểu Long, thì đây quả thật còn ác hơn bị thiên hỏa đốt hồn. Tiểu Long nghe vậy thì bất mãn. Đây là tờ thề gì, này chẳng phải để tiện nhân ngươi chiếm tiện nghị, đổi cái khác đi. Hồ Nguyên Vũ lại xua tay, không cần. Ta thấy như vậy là rất trịnh trọng rồi, Tiểu Long, hắn cũng không để ý Tiểu Long bất mãn, mà hỏi Hóa Anh Thụ. Hiện tại ngươi muốn luyện hóa tu sĩ tạo thành Hóa Anh quả, thì cần bao nhiêu thời gian? Hóa Anh Thụ có chút đắc ý nói, Hồ Nguyên Vũ cười hì hì. Không nhiều, chỉ 1.200.000.000 tấn. 1.200.000.000 tấn, còn không nhiều, con mẹ nó. Hóa Anh Thụ nhảy dựng lên, nhịn không được mở miệng nói tục. Cứ cho một ngày nó có thể luyện hóa 100 tấn, như vậy muốn luyện hết đống này cần bao lâu, một ngày có thể luyện hóa 100 tấn. Hóa Anh Thụ kiêu ngạo nói. Đương nhiên, chủ nhân quên ta chính là Hóa Anh Thụ, có thể luyện hóa vạn vật sao? Luyện chút diêm khoáng đáng là gì, chủ nhân có bao nhiêu cứ lấy ra, ta lập tức luyện hóa giúp ngài. Cốt tốt, Tiểu Hóa Anh thật ngoan, lấy tu vi của ta hiện tại, nếu chỉ là chân tiên, kim tiên, thì vài ngày liền xong, đại tiên thì lâu hơn, tầm 1 tháng, thượng tiên thì khoảng 1 năm, còn tiên vương chắc phải vài chục năm. Hồ Nguyên Vũ gật đầu, cái tốc độ này đã xem như rất khả quan rồi, hắn đi vào chính đề. Nếu để ngươi luyện hóa diêm khoáng, thì bao lâu mới xong 1 tấn? Diêm khoáng, Hóa Anh Thụ được chủ nhân khen liền vui vẻ, cành lá rung rinh biểu thị rất sung sướng. Chỉ là sau một khắc, tâm tình vui sướng của nó tan hết, thay vào đó là kinh ngạc. Lại từ kinh ngạc chuyển thành kinh hãi, cuối cùng là kinh hoàng. Chủ nhân, cái đống này là bao nhiêu, tấn diêm khoáng vậy? Nhìn rương gỗ chồng chất ở xung quanh, Hóa Anh Thụ gian nan hỏi. Hóa Anh Thụ ngạc nhiên, bởi vì từ xưa đến nay, chưa ai nghĩ tới sẽ để nó luyện hóa diêm khoáng, đây chẳng phải là dùng đao mổ trâu cắt tiết gà sao? Không, là dùng đao mổ trâu đi cắt cổ con kiến. Bất quá Hồ Nguyên Vũ hỏi, nó không dám lộ ra thái độ xem thường. Mà nghĩ nói, diêm khoáng chỉ là một loại tiên khoáng cấp thấp, luyện hóa nó không khó, ngày luyện 100 tấn cũng không thành vấn đề. Hồ Nguyên Vũ mừng rỡ, là gần 33.000 năm a, con mẹ nó, liên tục nhai muối 33 vạn năm, cây nào chịu nổi. Hóa Anh Thụ khóc không ra nước mắt, lúc trước vì khoe khoang ở trước mặt chủ nhân, nó mới nói hết công suất của mình, cứ nghĩ hắn mới lên tiên giới, cao lắm cũng chỉ kiếm được vài tấn diêm khoáng, ai nghĩ tới. Nó thăm dò hỏi. Chủ nhân, chỗ diêm khoáng này là ngài, Hồ Nguyên Vũ mặt không đỏ tim không loạn nói, là ta mượn từ chỗ Bắc Đà Tông, bọn hắn rất tốt, một tang cho mượn 1.200.000.000 tấn. Mượn. Ta khinh, cướp thì nói là cướp, còn dùng từ hoa mỹ như vậy. Quả nhiên, mẹ nào con nấy, nữ nhân điên kia không phải cũng chuyên mượn không trả, cuối cùng trở thành vũ trụ đệ nhất phú bà sao, chủ nhân, tiên diêm chỉ có tác dụng lớn với đại tiên trở xuống, thượng tiên nhu cầu rất ít, thậm chí không cần, chỉ ngài và những thủ hạ kia là không cách nào dùng hết số lượng tiên diêm lớn như vậy, không bằng vừa rồi vàng xém chút nữa bị hóa anh thụ cho lên bàn thờ xem gà khỏa thân, trong lòng còn hậm hực, hiện tại thấy đối phương ăn quả đắng, không khỏi cười hắc. Hắc nói, thiếu chủ là người muốn trở thành trùng buôn muối khắp tiên ma nhị giới, tự nhiên là cần số tượng cực phớn, ngươi thân là thủ hạ, chẳng tế không muốn giúp thiếu chủ chung tay gây dựng đại nghiệp. Tiểu Long hợp thời nhảy ra trợ giúp đồng bọn, âm đương quái khí nói. Này cũng không thể trách nó được, người ta dù sao cũng là tạo hóa tiên thụ nha, túc trước danh chấn tiên ma nhị giới, hiện tại chỉ là sa cơ thất thế mới nhận tiểu tử kia làm chủ, tự nhiên sẽ bằng mặt không bằng lòng, nếu có cơ hội, nói không chừng. Hóa anh thụ quýnh lên, hai tiện nhân này là muốn châm ngòi quan hệ giữa nó và chủ nhân, chữ chữ tru tâm a, các ngươi ngậm máu phun người, ta khi nào có ý kia, chủ nhân muốn làm trùng buôn muối, ta tự nhiên sẽ hết sức trợ giúp. Sao có thể bằng mặt không bằng lòng, trong lòng nó âm thầm hỏi thăm 18 đời nữ quyến của Vàng và Tiểu Long, hai tiện nhân này, đừng để rơi vào trong tay ta, bằng không nhất định sẽ cho các ngươi đẹp mắt, đồng thời nó cũng rất khó hiểu, chủ nhân là hậu đại của vũ trụ. Đệ nhất phú bà, chẳng phải còn thiếu tiền đến mức phải đi buôn muối, tuy cái ngành nghề này lợi nhuận rất cao, nhưng tam sao cao bằng thủ đoạn, mượn, không trả, hay cho vay cắt cổ của Âu Cơ. Đột nhiên nó nghĩ tới, hơn 1 tỷ tấn niêm khoáng kia là Hồ Nguyên Vũ, vay vốn không hoàn tại, của Bắc Đà Tông, thì không khỏi xì một tiếng. Đúng là mẹ nào con nấy, đều là gian thương, thấy nhạn bay qua cũng nhô tông. Nghe hóa anh thụ đồng ý giúp mình luyện muối, Hồ Nguyên Vũ cười như nở hoa, dù sao trên tiên giới chi tiêu không ít, bản thể của các thê tử đều có thân phận cao quý, muốn cua được cũng cần bỏ vốn nha, nhanh nhanh, ngươi thử luyện hóa cho ta xem. Hiện tại hắn đang cần gấp tiên diêm để cường hóa chí tôn hỗn độn thể đến 10%, đột phá kim tiên, sau đó tìm cách lẫn vào cao tầng của thuộc gia, điều tra tin tức hiện tại của tiên giới, vân. Hóa anh thụ nhìn đống diêm khoáng kia mà khóc không ra nước mắt. Cuối cùng cũng hạ quyết tâm, hy sinh, thân mình, từng sợi rễ giống như cầu long vung lên, cuốn lấy từng thùng diêm khoáng. Chương 864, tiên diêm cực phẩm. Hắc quang nổi tên. Từng thùng diêm khoáng bị rễ cây bao phủ, theo thời gian trôi qua, từ từ mất đi quang trạch, cuối cùng háo thành tro bụi tung bay ở trong không khí. Trên cành cây hóa anh thụ cũng theo đó xuất hiện từng điểm sáng, giống như những nụ hoa, điểm sáng càng túc càng, ớn, rực rỡ tóa mắt, tấy tu vi của đám người Hồ Nguyên Vũ cũng không cách nào nhìn rõ vật thể bên trong. Thật thần kỳ, Tiểu Long nhịn không được thốt lên, Vàng cũng gật đầu chấp nhận, không ho là tồn tại mạnh mẽ nhất trong tục đại tạo hóa tiên thụ. Nếu năm xưa không bị thiên đạo của hai giới tiên thủ diệt sát, thì hiện tại nó có thể đã thống nhất tưởng giới rồi. Hồ Nguyên Vũ nhìn từng điểm sáng đang không ngừng tóm tên, thanh âm thản nhiên nói. Chính bởi vì nó quá nghịch thiên, nên mới gặp phải kiếp nạn như vậy, thời điểm nó ở chí thánh đỉnh phong, luyện hóa thánh giả đã không còn tác dụng tớn, hơn nữa cũng không có nhiều thánh giả để nó ăn như vậy, thánh tôn thì không đánh tại, vì đột phá, nó bí quá phàm phiều, hiển hóa ra chân thân. Rễ cây bao trùm mấy chục thiên hà, tất cả thực tượng, sinh tinh, vật chất, trong đó đều bị hút sạch, này là hành vi phá hư cân bằng nghiêm trọng, ngay cả thiên đạo của ma giới cũng không dung được, bằng. Không một khi nó đột phá thánh tôn, ngay cả thiên đạo cũng sẽ bị nó thôn phệ. Hắn là chủ nhân của hóa anh thụ, thời điểm nhận chủ tự nhiên cũng tiếp thu chút ít mảnh vỡ ký ức, biết được nguyên nhân chân chính dẫn đến trận tai kiếp kia, Vàng có chút lo lắng truyền âm, Vàng và Tiểu Long cùng thốt lên. Tuy bọn hắn đều nghe nói qua hóa anh thụ thần kỳ, nhưng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy, cũng nhịn không được kinh ngạc. Khó trách mấy nguyên hội trước, ma giới dựa vào nó trợ giúp, có thể vượt qua ngân hà đánh vào nội địa của tiên giới, để quần tiên sợ hãi lạnh mình. Tiểu Long nuốt nước bọt, 50 tấn diêm khoáng, luyện hóa thành 5 tấn tiên diêm cực phẩm, tỷ lệ là 1 giờ 10 phút, giảm một nửa so với tỷ lệ 1 năm bình thường, nhưng giá trị lại vượt xa vô số lần. Phải biết tiên diêm cũng giống như tiên tinh, mỗi một bậc đều chênh lệch tới 100 lần, 5 tấn tiên diêm cực phẩm này, bán ra thị trường chính là 5.000 viên tiên tinh cực phẩm, tương đương với 500 vạn tiên tinh hạ phẩm. Hai mắt của Hồ Nguyên Vũ tràn đầy ánh sao, tưởng tượng lấy vô số mỹ nữ vây quanh, mình thì vung từng nắm tiên tinh cực phẩm ra ban thưởng. Chật chật, thật là để cho người ta hướng tới, thiếu chủ, nó nghịch thiên như vậy, về sau e là rất khó khống chế. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười. Yên tâm, nó không lật trời được, thiên đạo có thể diệt nó một lần, thì có thể diệt nó lần thứ hai. Vàng hơi nghi hoặc, nhưng thấy hắn nắm chắc, nên không nhiều lời nữa, chỉ là nhìn quả muối trong tay, Hồ Nguyên Vũ hơi cau mày. Tiên diêm bình thường được luyện diêm sư luyện hóa, sẽ ở dạng từng viên nhỏ, tuy lớn nhỏ không đều, nhưng nhìn chung vẫn khá giống muối biển kiếp trước, một quả lớn như thế này, là không cách nào bán ra ngoài được, ai nhìn vào cũng sẽ sinh nghi. Hồ Nguyên Vũ dùng tay gõ gõ, khá cứng rắn, chân tiên cảnh bình thường rất khó phá vỡ. Bất quá không có gì, nơi này không phải còn hai ô sinh sao, để chúng đập là được, hơn nữa này còn không phải tiên diêm cực phẩm bình thường, mà là cực phẩm trong cực phẩm, hấp thu hoàn toàn không có bất cứ trở ngại và tạp chất nào. Hồ Nguyên Vũ đưa tay, một trái hóa anh quả tự động bay tới, cầm trong tay ước lượng, tầm 100 cân. Trên cây tổng cộng có 50 quả, mỗi quả 100 cân, tương đương với 5 tấn tiên diêm cực phẩm. Lúc này hắn đã xem qua số lượng diêm khoáng mà hóa anh thụ hấp thu, ít nhất cũng phải 50 tấn, thời điểm chờ đợi hóa anh quả thành hình. Hồ Nguyên Vũ thử kết nối với truyền tống tử trận ở Diêm Vương Tinh, đáng tiếc khoảng cách quá xa, không cách nào truyền tống được. Lấy hắn đoán chừng, hiện tại truyền tống tử trận chỉ có thể truyền tống trong một châu, thậm chí ngắn hơn. Tầm hơn một giờ, những điểm sáng trên hóa anh thụ đã lớn chừng quả bóng, quang hoa cũng từ từ thu liễm, hiện ra từng trái hóa anh quả trong suốt long lanh, tỏa ra ánh sáng ngũ sắc lung linh, giống như pha lê vậy. Tiên diêm cực phẩm. Thấy Hồ Nguyên Vũ nhìn qua cười hắc hắc, Vàng và Tiểu Long rùng mình, nhịn không được dựa sát vào nhau, ánh mắt đề phòng, giống như đang nói, ngươi đừng qua đây, bằng không ta sẽ la lên đấy. Có việc cho hai người các ngươi đây, những quả muối này tớn như vậy, không có cách nào bán ra ngoài, để cho người mình sử dụng cũng không được, sẽ khiến các thế tực hoài nghi, nên các ngươi chịu khó đập chúng nhỏ ra. Vừa nói vừa từ chỗ tử trúc đổi hai món vũ khí hình chùy to tớn, sau đó ném cho Vàng và Tiểu Long. Tiểu Long bất mãn la lên, dựa vào cái gì, lúc trước bắt chúng ta đào muối, hiện tại lại bắt đập muối. Vàng rưng rưng muốn khóc, thiếu chủ ngài xem, tầng trước đào diêm khoáng, đến nay hai chân trước của ta còn chưa phành, không cách nào làm việc nặng, bằng không sẽ tổn hại căn cơ. Nó vừa nói vừa đưa hai chân trước ra, Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, không biết từ lúc nào, hai móng của nó tràn đầy vết thương, máu tươi tí tách nhỏ trên mặt đất, trông đến là tội. Tiện nhân này vì trốn làm việc, lại tận tực như thế. Hồ Nguyên Vũ còn chưa nói gì, xa xa đã vang lên thanh âm cười hắc hắc của hóa anh thụ, thế nào, vì đại nghiệp của chủ nhân, các ngươi lại không muốn góp sức, chỉ muốn ngồi mát ăn bát vàng, dụng tâm thật khó lường nha, lúc trước bị hai tiện nhân này châm ngòi ly gián tình cảm giữa mình và chủ nhân, hiện tại có cơ hội bỏ đá xuống giếng, hóa anh thụ cũng không phải ăn chay. Tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngươi, Vàng và Tiểu Long tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào phản bác. Chương 865, đập đá, nghe rất có phong cách quý tộc. Hồ Nguyên Vũ không để ý chúng phản đối, cầm tới ba quả muối rời đi. Hai quả kia tự nhiên là cho Lâm Nhược Yên và Hồ Tuyết Loan sử dụng, dù sao hiện tại hai nàng đều là chân tiên ni cảnh, phải có tiên diêm tẩy luyện thân thể, bằng không sẽ không cách nào đột phá kim tiên. Đang đi giường, như nghĩ tới cái gì hắn dừng bước lại nói. Đập muối nghe không hay tay, về sau gọi đập đá đi, đập đá, nghe rất có phong cách quý tộc, Vàng. Tiêu Long. 2. Hóa anh thụ. Bệnh thần kinh sao, ai thèm quan tâm nó có quý tộc hay không, chúng ta chỉ muốn biết có được trả lương hay không thôi, cùng đám thê tử giao lưu một chút, sau đó Hồ Nguyên Vũ đi tới dưới thiên vực quả thụ ngồi xếp bằng, quả muối đã bị hắn đập vỡ, trở thành từng viên tinh thể nhỏ bé trong suốt, nhìn cực kỳ đẹp mắt, nhưng hắn lại không vui nổi. Tuy tiên diêm do hóa anh thụ luyện ra, độ tinh khiết vượt xa tiên diêm cực phẩm bình thường mấy lần, nhưng lấy cường độ của chí tôn hỗn độn thể, hắn tính toán ít nhất cũng phải ăn gần chục tấn, bất quá đã có âm dương tạo hóa kinh, âm dương tạo hóa tháp, hóa anh thụ, nếu hắn còn không thể nhanh chóng quật khởi, phải dựa vào uy danh của mẫu thân, thì cũng quá vô dụng rồi. Bỏ cả nắm tiên diêm vào trong miệng, vội vàng nuốt xuống bụng, nhưng vị mặn đặc trưng kia vẫn lưu lại ở đầu lưỡi, dù phong bế vị giác cũng không ngăn cản được. Tu sĩ bình thường muốn từ chân tiên đột phá đến kim tiên, đại tiên, cũng dùng tầm số lượng này, nhưng bọn hắn là ăn trong mấy chục kiếp thọ, ăn chung với lương thực bình thường, sau khi ăn sẽ có một đoạn thời gian luyện hóa bài trừ tạp chất. Nhưng hắn lại không thể, Bởi vì hắn không có nhiều thời gian như vậy, hắn cần nhanh chóng ổn định gót chân ở tiên giới, sau đó tiếp đón cường giả từ Lạc Hồng Tinh lên, tạo dựng thế lực của mình, mà tất cả những thứ này đều cần tu vi làm cơ sở, không có tu vi cường đại, thì lấy cái gì tạo dựng thế lực ở tiên giới? Dựa vào mẫu thân đúng là không tệ, nhưng hiện tại nàng chưa cho phép dùng thân phận thánh tử, này tất nhiên là có dụng ý của nàng, hắn tự nhiên không dám làm trái. Sau khi lên tiên giới, âm dương tạo hóa tháp như quán thông với không gian bên ngoài, điên cuồng thu nạp tiên khí, làm cho thế giới trong tháp trở nên sinh cơ bừng bừng. Thời gian trôi nhanh, trong âm dương tạo hóa tháp đã qua 160 năm, bên ngoài chính là 2 năm, cố gắng gạt đi cảm giác khó chịu kia, Hồ Nguyên Vũ toàn lực luyện hóa tiên diêm, từng tia lực lượng kỳ dị không ngừng dung nhập xương cốt, làm những minh văn ở trên xương từ từ sáng lên. Tiên khí từ bốn phương tám hướng cũng liên tục tụ tới, trợ giúp hắn luyện hóa nhanh hơn. Trong 160 năm này, Hồ Nguyên Vũ dùng đại đa số thời gian chỉ để ăn muối, thời điểm thật chịu không nổi nữa, hắn mới chuyển sang luyện kiếm, luyện quyền, hoặc tập khống chế thực tượng ở tiên giới. 2 năm ở thế giới thực, hắn cũng ra ngoài vài tầng tìm hiểu tin tức, nhưng đáng tiếc tấy tu vi của hắn hiện tại, tiếp xúc đều là tầng cấp dưới đáy xã hội, nên không được bao nhiêu thứ hữu dụng. Bất quá ít nhất đã biết một vài tình huống cơ bản ở Thanh Đàm Tiên Vực, như quan hệ giữa Thục Gia và Bắc Đà Tông, hoặc sau khi trở mặt, Thục Gia bắt đầu thanh tẩy các thế tực phụ thuộc Bắc Đà Tông ở Cổ Loa Thành. Hôm nay sau khi luyện hóa xong một đợt tiên diêm, Hồ Nguyên Vũ giống như trải qua khoảng thời gian nhân sinh chìm vào đáy vực, hiện tại đã khổ tận cảm lai, hai mắt ẩn ẩn lệ quang nói, Hồ Nguyên Vũ ta phát thệ, từ nay về sau sẽ không ăn một hạt tiên diêm nào nữa, con mẹ nó, hiện tại ngay cả ngậm bình sữa của đám thê tử cũng cảm thấy mặn chát, quả thật là ác mộng. Cảm nhận được chí tôn hỗn độn thể đã kích hoạt được 10%, Hồ Nguyên Vũ cũng không chờ đợi nữa, lặng lẽ rời khỏi tiên diêm điếm, đi tới một khu vực rừng núi vắng vẻ ở ngoại thành. Cổ Loa Thành là một sơn mạch cực kỳ to tớn, bên trong dĩ nhiên không thiếu khu vực rừng rậm hoang sơ, yêu thú hoành hành, ngay cả đại tiên bình thường cũng không dám di vào. 2 ngày sau, Hồ Nguyên Vũ đã di sâu vào trong núi, tìm một khu vực an toàn, bắt đầu toàn tực độ kiếp. Ở tiên giới, tu sĩ chân tiên cảnh đột phá kim tiên, hoặc từ kim tiên đột phá đại tiên là không có thiên kiếp, chỉ có khi đột phá thượng tiên, mới cần độ thiên kiếp. Một khi vượt qua, từ đây bước vào hàng ngũ cao thủ, có thể tự do bay tượng ở tiên giới. Theo khí tức của Hồ Nguyên Vũ bộc phát, tiên khí từ bốn phương tám hướng không ngừng hội tụ, lực lượng của hắn càng lúc càng mạnh, trên đỉnh đầu, một cột khí sộc thẳng lên trời, răng rắc, đại địa dưới chân hắn rạn nứt, tiên lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, tất cả đều gia trì vào trong xương cốt, lôi vân cũng bắt đầu hội tụ, càng tích càng dày, phạm vi càng túc càng tớn, không ngờ bao phủ cả vạn dặm. Phải biết nơi này là tiên giới, không phải hạ giới, vạn dặm tôi vân, này đã là trình độ của thượng tiên rồi. Trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều đen xì, trong tôi vân dày tới mấy trăm dặm là một mảng tĩnh mịch, không có bất kỳ động tĩnh gì. Nhưng phía sau sự im lặng này ẩn tàng ý chí hủy diệt thiên địa, còn kèm theo uy áp đánh nát cửu thiên, hắn cảm nhận được đôi mắt kia lại đang quan sát mình, trong mắt tràn ngập tức giận, nhưng không biết vì sao, ngoài tức giận, hắn còn cảm nhận được ấm ức và hờn dỗi, cái cảm giác này lúc ở Lạc Hồng Tinh hắn không cảm nhận được, đây là lần đầu tiên, bất quá hiện tại hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, tuy phạm vi lôi vân nhỏ hơn ở hạ giới rất nhiều, nhưng mang đến cho hắn uy áp lại cực kỳ khủng. Bố. Chương 866, đột phá tán tiên thập nhị kiếp. Đại địa dưới chân hắn, bởi vì không chịu nổi uy áp khủng bố đó, mà bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Gào. Rất nhiều yêu thú, tiên thú ở gần đó sợ hãi cả kinh, vội vàng đào tẩu cách xa. Hồ Nguyên Vũ nhìn cổ thanh thế khủng bố này, cũng hơi tái mặt, chỉ là còn chưa đến mức sợ hãi còn là Hồ Nguyên Vũ. Nếu đổi tại bất kỳ một tu sĩ chân tiên cảnh nào, thậm chí là đại tiên, khi đối mặt với ý chí của toàn bộ thiên địa, cũng sẽ trực tiếp sụp đổ. Thiên địa ý chí tầng này so với tầng trước thì càng cường đại hơn gấp 10 tầng. Vũ trụ tiên cảnh mở ra, bởi vì bị thực tượng của tiên giới áp chế, 2048 thiên hà bị áp súc ở trong phạm vi mấy ngàn dặm, không ngừng xoay tròn, tỏa ra một cổ thực tượng đối chọi với thiên uy. Thời điểm khí thế của Hồ Nguyên Vũ đạt tới đỉnh phong, một cổ sóng khí cường đại phóng lên, xuyên qua trời cao, tử tiêu thần lôi. Cũng thật coi trọng lão tử, thiên đạo, may mắn ngươi không phải là nữ nhân, bằng không ta đã lột ngươi ra trừng phạt rồi. Hồ Nguyên Vũ thầm mắng, hắn có thể cảm ứng được thiên kiếp lần này khác với lần trước, bên trong lại ẩn ẩn mang theo lực lượng của thiên phạt, rầm rầm. Lôi đình chi lực giống như thác nước chảy xuống, trực tiếp đánh nát từng hành tinh, để chúng biến thành tinh vân lơ lửng, cái này giống như thiên đạo đã bắt đầu chú ý vào hắn nhiều hơn. Sau khi hắn lầm bầm, thiên đạo như nghe được lời hắn nói, mây đen càng xoay nhanh, lực lượng càng thêm mạnh mẽ, ầm ầm. Bầu trời vốn là một mảng tĩnh mịch, bắt đầu trở nên bùng nổ, hắc vân quần vũ, ở trên thiên không chậm rãi hình thành một vòng xoáy cực lớn, trung tâm vòng xoáy nhắm thẳng vào đỉnh đầu Hồ Nguyên Vũ, hự. Hồ Nguyên Vũ phun ra một nguồn máu tươi, tuy đã có vũ trụ tiên cảnh phòng ngự, nhưng cổ lực lượng kia vẫn làm hắn không chịu nổi, ầm. Đột nhiên giông tố đầy trời trút xuống, lôi đình to như nắm tay người lớn, màu tím đậm, giống như thác nước đánh tới Hồ Nguyên Vũ, chí tôn hỗn độn thể mỏi. Biết không thể bảo phưu, Hồ Nguyên Vũ tập tức kích hoạt chí tôn hỗn độn thể, trên người phát ra thanh quang sáng chói. Trong thức hải, âm dương tạo hóa tháp và vũ trụ thức hải cũng nhanh chóng trợ dê một úp chuyển hóa cực tượng tôi đình, để cho hắn tuôn ở dưới trạng thái cân bằng vi điệu. Thời gian trôi qua, trên người Hồ Nguyên Vũ tràn đầy vết máu, nhưng vẫn chống đỡ được, vũ trụ tiên cảnh đã bắt đầu ngưng tụ, giãn nở, kéo dài tới hơn vạn dặm, ầm, ầm, ầm, khi viên tinh cầu cuối cùng ngưng tụ, chậm rãi xoay quanh chủ tinh, lôi vẫn trên bầu trời nhanh chóng lui tán, bầu trời thanh thanh đảng đảng, nếu không phải mặt đất trong phạm vi vạn dặm lún xuống, cỏ cây bị thiên kiếp đánh cháy đen, thì giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, tán tiên thập nhị kiếp, thành công đột phá. Hồ Nguyên Vũ không kịp quan sát tình huống xung quanh, vội vàng thu hồi 4096 thiên hà vào trong cơ thể, sau đó chui vào âm dương tạo hóa tháp, biến mất không còn thấy gì nữa. Hắn trốn vào âm dương tạo hóa tháp không bao lâu, trên bầu trời bay tới mấy chục đạo tiên quang, có thể phi hành hiển nhiên đều là thượng tiên trở tên. Lại đi nhanh như vậy, một người quan sát phía dưới, có chút kinh ngạc nói. Thiên kiếp vừa hết bọn hắn liền tới xem là ai đổ kiếp. Cũng không tính là muốn gây hại gì, dù sao đang ở trong thành, một khi bị thành vệ quân phát hiện, sẽ cực kỳ phiền phức, bình thường đại tiên đột phá thượng tiên, đều sẽ ở trong địa bàn của mình đột phá, một là tránh kẻ thù ám hại, hai là mượn nhờ các thủ đoạn mà tiên hiền bố trí, sẽ an toàn hơn rất nhiều, độ kiếp ở nơi hoang dã, chỉ có thể là tán tu, thân cô thế cô không có hậu trường, nếu thu phục được quy về thế tực của mình, sẽ thêm được một cao thủ trung kiên. Dù sao thượng tiên đã xem như bước vào hàng ngũ cao thủ rồi, ở nhiều nơi còn có thể thành tập tông môn, xây dựng gia tộc, làm bá chủ một phương. Trình độ thiên kiếp vừa rồi rất mạnh, người kia ở trong hàng ngũ đại tiên sẽ không phải hạng tâm thường a, lợi hại nữa cũng chỉ là một tán tu mà thôi, không cần thiết phải để ý làm gì, nghe nói sứ đoàn của Bắc Đà Tông do thiếu chủ Triệu Thủy đã đến Cổ Loa Thành, muốn đòi một cái công đạo, ta nghe gia chủ nói vừa mới đến. Sắp tới chỉ sợ Cổ Loa Thành sẽ không an bình, hừ, nơi này còn không phải chỗ để bọn hắn làm càn, một khi bức thục gia, bọn hắn điên lên, Bắc Đà Tông cũng sẽ chịu. Không nổi, đừng quên ở Thanh Đàm Tiên Vực còn có một tiên gia, mấy tiên vực khác còn ước gì Bắc Đà Tông và thục gia, tiên gia đánh đến lưỡng bại câu thương, đi thôi, trở về xem tình huống như thế nào. Bọn hắn quan sát phía dưới một tược, phát hiện không có ai thì không còn hứng thú, nhanh chóng bay trở về nội thành. Dù sao cũng chỉ là một thượng tiên mà thôi, còn không đến mức để những người này quan tâm. Nửa ngày sau, Hồ Nguyên Vũ mới rời âm dương tạo hóa tháp, ẩn tàng khí tức, thi triển tiêu giao thập nhị bộ nhanh chóng trở về tiên diêm điếm. Sau khi đột phá tán tiên thập nhị kiếp, lực lượng của hắn mạnh hơn trước rất nhiều, lúc đi phải dùng đến 2 ngày, hiện tại chưa tới 1 ngày đã đến, vừa trở về cửa hàng, đã có tiểu nhị đến gọi, thần sắc của người kia có chút không vui, lạnh lùng hỏi, tối qua ngươi đi đâu? Thục thiếu đến tập hợp mọi người tại không thấy đâu. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, Thục Trường Minh đến đây tam gì, chẳng te hắn đã đột phá kim tiên trung kỳ, muốn đến an bài nhiệm vụ. Nhưng theo lý thuyết thì không thể nhanh như vậy nha. Đầu óc hắn nhanh chóng suy nghĩ, trên mặt lại lộ ra nụ cười bồi tội, ta chỉ là ra ngoài đi dạo một chút, không nghĩ tới Thục thiếu lại đến, ta đi qua gặp hắn ngay, nói xong cũng không chờ tên tiểu nhị kia phản ứng, lập tức chạy tới chính sảnh. Chương 867, đoạt hồn sứ giả. Thời điểm Hồ Nguyên Vũ chạy tới, trong sảnh chỉ còn một mình Thục Trường Minh đang uống trà, thấy Lý Hân đến, thần sắc của hắn khó chịu nói. Tối qua ngươi đi đâu, tại không ở trong cửa hàng đợi tịnh. Trong lòng Hồ Nguyên Vũ chửi mẹ, nhưng hiện tại còn chưa phải lúc trở mặt, nên học bộ dáng của Lý Hân xung xoe, cười nói, thiếu gia bớt giận, tối qua tiểu nhân đi dạo phố một chút, sau đó nghĩ lại, nhìn bộ dáng ấp úng của Lý Hân, Thục Trường Minh thầm nghĩ hẳn là tới Thanh Lâu nào đó qua đêm, trước kia gia hỏa này ở Hưng Châu cũng thường xuyên như vậy, nên cũng chẳng có gì lạ, hắn khó chịu phất tay. Được rồi, ta không muốn nghe những chuyện nhảm nhí kia của ngươi, về chuẩn bị một chút, tháng sau theo ta đi Hải Châu. Hải Châu? Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, đang yên đang lành đi Hải Châu làm gì? Hải Châu là một trong 9 châu của Thanh Đàm Tiên Vực, diện tích cực kỳ rộng lớn, là châu biên giới giữa Đông Di và Nam Phương Tiên Giới, này cũng là tình huống bất đắc dĩ, nếu không liều một lần, lại qua vài kiếp thọ, nói không chừng trên đời sẽ không còn Thục gia nữa. Thục Trường Minh lại nói tiếp, Thục Trường Minh đang nói đến hưng phấn, ngoài sảnh lại thình lình xuất hiện một thanh âm lạnh lẽo, thanh âm vừa vang lên, không khí trong phòng dường như động lại, ngay cả Hồ Nguyên Vũ cũng không nhịn được trùng mình. Thượng Tiên, hơn nữa còn không phải Thượng Tiên bình thường, Hải Châu là địa vực giáp ranh với Đông Di, nơi kia trước giờ nhiều hải tặc, yêu nhân, tiên thú, quấy phá, rất khó quản lý, hiện tại Thục gia ta và Bắc Đà Tông trở mặt, rất nhiều tinh khoáng bị bọn hắn khống chế. Các châu do Thục gia quản lý lại nằm ở trong nội địa, muốn giao thương với bên ngoài phải đi qua địa bàn của Bắc Đà Tông và Tiên gia, các cao tầng gia tộc tự nhiên không thể giao mệnh môn của mình vào trong tay người khác. Nên quyết định dùng toàn lực đẩy bình Hải Châu, tạo một hải lộ giao thương với bên ngoài. Cho dù ở bất kỳ đâu, câu phi thương bất phú luôn là chân lý, tu luyện rất cần tài nguyên, mà các loại tư nguyên lại phân bố rải rác ở các nơi, như Hưng Châu nhiều diêm khoáng, Sơn Châu nhiều tiên tinh, Hải Châu nhiều tiên ngọc, nếu giao thương bị cắt đứt, như vậy chẳng mấy chốc Thục gia sẽ đại loạn, không cần Bắc Đà Tông làm gì, cũng tự mình hủy diệt. Vừa nghe được thanh âm kia, cả người Thục Trường Minh run lẩy bẩy, trong tay lập tức xuất hiện một tấm linh phù, chỉ là còn chưa bóp nát. Phốc, nghe nói nơi kia là một vùng hải dương rộng lớn lơ lửng giữa tinh không vũ trụ, kéo dài đến mấy ngàn năm ánh sáng, thánh nhân không sử dụng trùng động và truyền tống trận, muốn bay qua nơi này cũng cần vài chục vạn năm. Từ đó cũng có thể thấy tiên giới to lớn dường nào. Thục Trường Minh nói, vì vậy lần này Thục gia quyết tâm dùng toàn lực, muốn đẩy bình Hải Châu, dù không thể diệt hoàn toàn các thế lực nhỏ ở đây, cũng phải bảo đảm được hải đồ của mình an toàn. Nghe vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ đã ngầm hiểu, xem ra Thục gia là quyết tâm đánh với Bắc Đà Tông đến cùng, không muốn bị bọn hắn khống chế nữa, lần này ta cũng được phái đến Hải Châu bình hải tặc, nên dự định mang các ngươi theo. Cùng ta gây dựng đại nghiệp ở nơi đó. Hải Châu diện tích bao la, hải đảo vô số, trữ lượng tiên ngọc to lớn, chỉ cần đứng vững được gót chân, tài nguyên sẽ cuồn cuộn không dứt. Ha ha ha, không nghĩ tới Thục đại thiếu gia lại có hùng tâm tráng chí như vậy, thật khâm phục. Một tia hàn quang tóc, tên, cánh tay của Thục Trường Minh bị chém đứt rời, cả người bay ngược ra sau, đụng gãy cái ghế, ue oai không đứng dậy nổi. Hồ Nguyên Vũ cũng rất biết phối hợp, mượn dư kình bay ra sau, nằm ở dưới đất, ngất xiêu, khí tức mỏng manh giống như trọng thương. Hiện tại hắn ở trong mắt người ngoài chỉ là chân tiên sơ kỳ, ở dưới uy áp và thực tượng như vậy, trọng thương ngất xiêu là rất bình thường. Trong phòng không biết lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh toàn thân mặc áo trắng, ngay cả tóc cũng trắng, đeo mặt nạ quỷ màu trắng, nhìn không khác gì Bạch Vô Thường, Đoạt Hồn Sứ Giả. Nhìn thấy thân ảnh kia, Thục Trường Minh run rẩy càng lợi hại, ngay cả nói chuyện cũng không rõ. Đoạt Hồn Sứ Giả chính là thực tượng bí mật của Bắc Đà Tông, thuộc về hình đường, chuyên phụ trách những sự tình không thể bộc lộ ra ngoài sáng, hoặc truy sát phản đồ, trừng trị đệ tử phạm môn quy. Thục Trường Minh từng bái nhập Bắc Đà Tông, tự nhiên biết Đoạt Hồn Sứ Giả đáng sợ như thế nào, đây quả thật là ác mộng của các đệ tử trong tông. Sau khi Thục gia và Bắc Đà Tông trở mặt, hắn tiền trở về Cổ Loa Thành. Hai năm nay vẫn ở trong hoàng thành không ra, chính là sợ bị Đoạt Hồn Sứ Giả ám sát. Hôm qua sứ đoàn của Bắc Đà Tông tới Cổ Loa Thành, Thục Trường Minh cảm thấy bọn hắn sẽ không dám làm loạn, vì vậy bí mật cải trang tới ngoại thành tập hợp thủ hạ, không nghĩ tới vẫn bại lộ hành tung, đã nhận ra ta là Đoạt Hồn Sứ Giả, thì hẳn phải biết mục đích ta tới làm gì, đúng không? Tên Đoạt Hồn Sứ Giả kia cười khùng khục nói, thanh âm nghe không rõ là nam hay nữ, chỉ cảm thấy như sắt thép ma sát, làm người cực kỳ khó chịu. Thục Trường Minh cố gắng áp chế sợ hãi, nhưng thanh âm vẫn run rẩy. Nói, ngươi, các ngươi thật to gan, nơi này là Cổ Loa Thành, lại dám ám sát đệ tử dòng chính của Thục gia, đừng quên sứ đoàn của các ngươi còn đang ở trong hoàng thành, một khi ta chết, cao tầng của Thục gia nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi. Tên đoạt hồn sứ giả kia cười ha hả, khinh miệt nói, đừng đánh giá mình quá cao, Thục gia sẽ vì ngươi mà phát động chiến tranh toàn diện với Bắc Đà Tông ngay lúc này sao? Nếu ngươi là Thục Ngọc Hân còn tạm được, một đứa con hoang mà thôi, lại dám giả ý gia nhập Bắc Đà Tông ta, làm hại tông môn hy sinh nhiều cường giả như vậy, các ngươi đều chờ đoạt hồn sứ giả tới đòi mạng đi. Chương 868, Vệ Hồn Cổ. Thục Trường Minh biến sắc, vừa hận vừa sợ, nhưng không thể không thừa nhận đoạt hồn sứ giả này nói đúng, tuy Thục gia và Bắc Đà Tông trở mặt, nhưng Thục gia chỉ là không muốn bị Bắc Đà Tông áp chế, thật muốn khai chiến toàn diện, bại chính là Thục dê một A. Hiện tại mượn nhờ áp tực bên ngoài, Thục gia muốn tìm một đường sinh cơ, tranh thủ thời gian khôi phục nguyên khí, tự nhiên không muốn thật cá chết tưới rách với Bắc Đà Tông. Thấy sắc mặt của Thục Trường Minh, tên đoạt hồn sứ giả kia cực kỳ đắc ý, từ từ đi tới bên cạnh đối phương, bất quá ngươi còn có chút tác dụng, tạm thời lưu ngươi một mạng, bất quá, vừa nói hắn vừa lấy ra một bình ngọc, mở nắp bình, từ bên trong bay ra một vật nhỏ giống như con sâu, nó vừa xuất hiện, trong phòng xuất hiện hàn sương, lạnh đến có thể đông chết tu sĩ dưới chân tiên. Nhìn thấy con sâu kia, Thục Trường Minh kinh hoàng đến biến sắc, muốn bỏ chạy, nhưng cả người bị uy áp phong tỏa, ngay cả động ngón tay cũng không làm được. Vệ hồn cổ. Vệ hồn cổ là một loại côn trùng cực kỳ quỷ dị, người nuôi cổ phải dùng máu tươi của mình cho ăn, mỗi khi nó tột xác, còn cần thôn vệ tỉnh hồn của tu sĩ cùng cảnh giới, nên mới có tên là vệ hồn cổ. Một khi trúng cổ, tu sĩ sẽ bị chủ nhân của vệ hồn cổ khống chế, nếu không nghe lời, kết cục chính là như Thục Trường Minh hiện tại, sống không bằng chết, bởi vì vệ hồn cổ bám ở trên thần hồn, nên khi nó cảm nhận được nguy hiểm, sẽ lập tức thôn vệ linh hồn ký chủ, hoặc tự bạo bản thân, cùng ký chủ đồng quy vu tận, nên việc giải cổ cực kỳ khó. May mắn loại vệ hồn cổ này rất hiếm, thường sinh trưởng ở trong những cổ mộ của thánh nhân, nuôi dưỡng cực khó, bằng không chính là tai họa. Tên đoạt hồn sứ giả kia cười cười. Kiến thức còn không tệ. Vệ hồn cổ như tia chớp bay vào trong miệng Thục Trường Minh, khí lạnh trong phòng cũng theo đó biến mất, nói xong cũng không chờ Thục Trường Minh trả lời, thân ảnh hắn đã rời khỏi đại sảnh, còn Hồ Nguyên Vũ, từ đầu đến cuối hắn không liếc nhìn một cái, chỉ là con kiến chân tiên sơ kỳ, Thục Trường Minh tự biết nên giải quyết như thế nào, không cần hắn phải bẩn tay. Nhìn đại sảnh trống rỗng, trong lòng Thục Trường Minh hối hận không thôi. Mình là bị ma quỷ ám ảnh sao, mới ở thời điểm này rời khỏi hoàng thành, cuối cùng hành tung bại lộ, bị đoạt hồn sứ giả bắt được. Trong lòng hắn vừa hận vừa phẫn nộ, người có giả tâm như hắn tự nhiên không cam lòng bị kẻ khác khống chế, nhưng hiện tại có cách nào đây? Giống như đoạt hồn sứ giả nói, vệ hồn cổ không phải cổ độc bình thường, nó có linh trí rất mạnh, một khi cảm nhận được nguy hiểm, còn chưa chờ cường giả Thục gia ra tay, hắn đã sớm chết mấy chục lần rồi, buông tha ta nghe lệnh của các ngươi. Đoạt hồn sứ giả cười ha hả. Nghe lời như thế có phải ngoan không, ngươi đúng là tiện nhân, phải ăn qua đau khổ mới chịu nghe lời. Nói xong hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một bình ngọc, ném cho Thục Trường Minh nói, tự nối lại cánh tay đi, về sau sẽ có việc cho ngươi làm, đừng nghĩ đến chuyện khu trừ vệ hồn cổ hoặc nhờ người diệt nó, vệ hồn cổ linh trí cực cao. Một khi cảm nhận được nguy hiểm, lấy tu vi của ngươi, còn chưa chờ người cứu, nó đã ăn sạch thần hồn của ngươi rồi. Thục Trường Minh cầm bình ngọc, thân thể vẫn còn run nhẹ nhẹ, cũng không biết là do đau đớn chưa tan, hay nghe đến kết cục thê thảm kia mà rùng mình. Nhìn Thục Trường Minh giống như chó chết nối lại cánh tay, tên đoạt hồn sứ giả kia cười lạnh. Thành thật thật làm việc cho thiếu tông chủ, chỗ tốt sẽ không thiếu, nhưng nếu dám không nghe lời, hoặc ra vẻ trung can nghĩa đảm gì, như vậy ta đoán chừng ngươi sẽ hối hận vì mình đã sinh ra ở trên cõi đời này, muốn chết, đâu có dễ dàng như vậy, Thục gia muốn khống chế Hải Châu, hắc hắc, trước còn phải qua cửa của Bắc Đà Tông ta, tông môn đã chế định kế hoạch, bức Thục gia tham gia một trận luận võ, ai thua thì không được nhúng tay vào sự tình Hải Châu, nghĩ đến Thục gia vì danh dự và đại cục, sẽ không cách nào từ chối, đến lúc đó ngươi lại nổi lên tác dụng, ha ha ha. Đoạt hồn sứ giả cười cực kỳ đắc ý. Thục Trường Minh đã ngừng giãy giụa, nhưng cả người bị mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt vặn vẹo vì mất máu và thống khổ, nghe vậy không khỏi giận dữ. Muốn ta phản bội gia tộc, ngươi nằm mơ, a. Thục Trường Minh dùng cánh tay còn lại ôm đầu lăn lộn, tiếng gào thét thê thảm như giết heo, chỉ là xung quanh đại sảnh có một màn kết giới, thanh âm của hắn không cách nào truyền ra ngoài. Giết, giết ta đi, a. Cái cảm giác này Thục Trường Minh thật không muốn chịu một giây phút nào nữa, lúc này hắn chỉ muốn chết, một kẻ tràn đầy dục vọng như hắn, lại cầu xin được chết, đủ thấy hiện tại hắn thống khổ như thế nào, hắn còn chưa nói hết câu, lại ôm đầu lăn lộn, thần sắc thống khổ không chịu nổi. Đoạt hồn sứ giả cười lạnh. Đừng ra vẻ trung liệt, chúng ta chọn ngươi tự nhiên là có nguyên do, đối với Thục gia, ngươi không chỉ không có lòng trung thành, ngược lại còn oán hận, mẫu thân bị chính thê hại chết, là đệ tử dòng chính lại luôn bị người bắt nạt, đến mức không thể không bái vào Bắc Đà Tông tìm kiếm tài nguyên tu luyện, hơn nữa nuôi dưỡng phố phường vô lại cướp đoạt, buôn lậu muối, hầu như không chuyện xấu nào không làm, người như ngươi còn có trung liệt để nói sao? Ngươi sẽ trung thành với Thục gia sao? Thục Trường Minh cắn răng không nói một lời, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, qua một lúc, hình như đã không chịu nổi tra tấn, hắn thều thào, Bắc Đà Tông. Chương 869, phát động nhiệm vụ thần thoại. Thục Trung Minh gầm nhẹ, ánh mắt tràn ngập không cam lòng, đang định đứng dậy di trở về, đột nhiên nhìn thấy Lý Hân còn ngất xiêu ở trong sóc phòng. Chỉ có thể trách ngươi mạng không tốt, sự tình này quyết không thể bộc lộ được. Nói xong hắn vươn tay, đầu ngón tay có quy tắc kiếm đạo tụ tập, cuối cùng hóa thành một đạo kiếm quang kích xạ tới. Thục Trường Minh vốn định quay người rời đi, sau đó sai thủ hạ xử lý thi thể, nhưng vừa quay người, hắn đột nhiên trợn tròn mắt, bởi vì trước mặt hắn lại có một Lý Hân đang đứng, còn mỉm cười hòa ái nhìn mình. Thục thiếu gia định đi đâu? Thục Trường Minh như không tin được vào mắt của mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn về vị trí Lý Hân nằm túc nấy, muốn xác nhận xem mình có phải hoa mắt hay không. Nhưng vừa quay đầu, hắn tiền hối hận, mình đã là kim tiên, làm sao có thể hoa mắt được, tu vi của đối phương rõ ràng cao hơn mình, dùng tốc độ mà hắn không nhìn kịp na di đi, hiện tại mình đưa tưng về phía đối thủ, này chẳng phải là muốn chết. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp phát động công kích, các đại huyệt trên người đã bị phong tỏa, tiên lực tắc nghẽn, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Hiện tại Hồ Nguyên Vũ đã đột phá tán tiên thập nhị kiếp, xem như tương đương với kim tiên, ở cùng đại cảnh giới. Từ trước đến nay hắn chưa ngán ai bao giờ, huống hồ Thục Trường Minh chỉ là kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách gần như vậy còn đưa lưng về phía hắn. Nói đến đây là lần thứ nhất hắn sử dụng mê hồn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh sau khi tới tiên giới, cũng không phải hắn không muốn sư hồn hoặc khống chế Thục Trường Minh, mà là trong thức hải của đối phương có vệ hồn cổ, một khi thần thức của hắn xâm nhập vào, nó sẽ cảm thấy nguy hiểm mà phản kháng, giết chết Thục Trường Minh, vậy thì được không bằng mất. Hơn nữa đệ tử dòng chính của các thế lực lớn, đại đa số đều có cấm chế bảo vệ hồn phách, đề phòng bị người ngoài sư hồn, bí mật hạch tâm bại lộ, lấy tu vi của hắn hiện tại, muốn phá những cấm chế kia là hoàn toàn không thể. Nam phương tiên giới có tất cả 12 tiên vực, nhưng hiện tại 12 tiên vực đều có kiêu hùng tự lập xưng vương, ai cũng không phục ai, còn thường xuyên nội đấu, tranh đoạt tài nguyên và địa bàn, dẫn đến thực lực của Nam phương tiên giới suy yếu. May mắn còn có các thánh địa chủ trì đại cục, nên Bắc phương tiên giới và Tây phương tiên giới không dám xâm phạm, chỉ là mấy nguyên hội trước, huyết kỳ quân đoàn của Bách Biến Thánh Nhân toàn diệt, làm cho lực lượng ở biên giới phía Bắc trống rỗng, Văn Lang Điện phải điều Lam kỳ quân đoàn qua, làm cho yêu tộc ở Đông Di thường xuyên tràn qua Hải Châu và Nguyên Châu cướp phá. Hồ Nguyên Vũ không có thời gian nói nhảm với gia hỏa này, nắm đối phương đi vào âm dương tạo hóa tháp, trong mắt xuất hiện hai vòng xoáy, nhìn chằm chằm vào trong mắt Thục Trường Minh. Mê hồn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh được phát động, ngươi không phải Lý Hân, ngươi đến cùng là ai? Sao lại giả thành hắn, tiếp cận ta là có mục đích gì? Hiện tại Thục Trường Minh không ngừng chửi mẹ, hôm nay ta ra cửa bước sai chân sao, hay đi vào giờ xấu, lại liên tục gặp xui xẻo như vậy còn không bằng dùng mê hồn trong Di Hồn Bách Biến Đại Ma Kinh, muốn biết cái gì, cứ hỏi là được. Tuy như vậy có hơi rắc rối và không chi tiết. Nửa giờ sau, vòng xoáy trong mắt Hồ Nguyên Vũ biến mất, hắn thở hắt ra một hơi, trầm ngâm nói, không nghĩ tới hiện tại Nam phương tiên giới lại loạn lạc như vậy, chư hầu cắt cứ, tự mình xưng vương, nếu không phải còn có các thánh địa chèo chống, chỉ sợ Nam phương tiên giới đã bị Bắc phương tiên giới và Tây phương tiên giới thôn phệ rồi, ngay cả Đông Di thực lực yếu nhất, cũng thường xuyên xâm phạm lãnh thổ. Vừa rồi tra hỏi Thục Trường Minh, hắn đã biết được chút tình huống cấp cao của tiên giới hiện tại, tuy không nhiều, nhưng xem như có cái nhìn đại khái, không một chiêu đánh gục mới là chuyện lạ. Tuy Thục Trường Minh bị phong tỏa huyệt vị, tiên lực, nhưng thần thức vẫn rõ ràng, hắn trợn to mắt nhìn Lý Hơn, run rẩy nói, bất quá yêu tộc ở Đông Di cũng không đoàn kết, mâu thuẫn nội bộ to tớn, nên tuy có thú triều xâm phạm nhiều tầng, nhưng quy mô và thiệt hại không tính tớn, chỉ là khá mất mặt. Còn nguyên nhân vì sao các thánh địa không tập thiên tử mới, để Nam Phương tiên giới thống nhất, thì hắn không biết, dù sao tu vi và thân phận của hắn cũng còn thấp. Phát động nhiệm vụ thần thoại, thống nhất Nam Phương tiên giới, thời gian 10 kiếp thọ, thành công ban thưởng 10 kiện đạo khí, 50 tỷ điểm tạo hóa, thất bại trừng phạt, trong 100 kiếp thọ không thể sử dụng âm dương tạo hóa tháp. Thanh âm của Tử Trúc vang lên, Hồ Nguyên Vũ giật mình, không nghĩ tới mình vừa tiếp xúc chút ít tình huống ở Nam Phương tiên giới, Tử Trúc đã phát động nhiệm vụ này, chỉ là cái nhiệm vụ này không dễ thực hiện lắm nha, bất quá hắn không có ý kiến, cũng không có phản đối, dù sao trừ việc tiên quan đến tu hành của mình, những chuyện khác phản đối là vô dụng, vị mẫu thân kia của mình sẽ không nuông chiều mình như vậy. Cũng có mấy tầng hắn cảm thán nhiệm vụ khó khăn, nhưng Tử Trúc hoàn toàn làm ngơ, nói mình chỉ chấp hành, không có quyền thay đổi, tầng trước có thể bỏ qua sự tình phát động nhiệm vụ thu nữ nhân, là vì Âu Cơ Thánh Tôn dự đoán trước, bằng không nàng cũng không thể tự ý quyết định. Thấy đã không còn gì để hỏi, Hồ Nguyên Vũ nhìn Thục Trường Minh, Tực Tượng Thần Hồn hóa thành tia, cẩn thận xâm nhập thức hải của hắn. Trong thức hải, trên thần hồn của Thục Trường Minh có một con cổ trùng nhìn giống sâu tằm, toàn thân phát ra lam quang u ám, để nhìn thấy liền rùng mình sợ hãi. Chương 870, chuyện mua bình trà. Chỉ là khi cảm nhận được khí tức của Hồ Nguyên Vũ, người sợ hãi tại là nó, cái cảm giác thiên uy to lon kia làm nó chỉ muốn thần phục, nhưng chỉ nháy mắt, hung tính cho người bộc phát, nó tập tức há mồm gặm tay thần hồn của Thục Trường Minh. A! À, ở bên ngoài, Thục Trường Minh kêu thảm, hai mắt trắng đã, tay ôm đầu Ly An ton tưới mặt đất, bất quá rất nhanh, thần sắc của hắn bình thường trở tại. Nhưng ánh mắt tại hơi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đây là dấu hiệu thần hồn bị tổn hại. Từ trong mi tâm của hắn, một con phệ hồn cổ bị lực lượng thần hồn của Hồ Nguyên Vũ phong ấn bay ra, trong phệ hồn cổ lại có một tia thần hồn của vị đoạt hồn sứ giả kia, trước tạm thời giữ lại đã, bằng không cường giả của Bắc Đà Tông sẽ sinh nghi. Nói xong ném phệ hồn cổ ra ngoài, con phệ hồn cổ kia được tự do, giống như tia chớp lao ra ngoài, chỉ nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hồ Nguyên Vũ chỉ cười tạnh, mặt sát nó, ở trong âm dương tạo hóa tháp này, ngươi còn muốn chạy đi đâu? Hắn tế đi tịnh bài và túi trữ vật của Thục Trường Minh, từ trong túi lay ra một bộ y phục mới mặc tên người, khuôn mặt và thân thể nhúc nhích, từ từ biến thành bộ dáng của đối phương. Sau khi thấy không có vấn đề, Hồ Nguyên Vũ đi ra ngoài, xử tí hiện trường một chút, sau đó thu tiễm khí tức, dựa theo trí nhớ tiến về hoàng thành. Sau ba lần truyền tống, trải qua các loại nghiệm chứng thân phận nghiêm ngặt, hắn cuối cùng cũng bước vào khu vực hạch tâm của Cổ Loa Thành. Hắn còn chưa hỏi, Tử Trúc đã như gian thương nhìn thấy tài chủ, lập tức lên tiếng. Hồ Nguyên Vũ trợn trắng mắt, sao lại mắc như thế? Phải biết từ khi mở ra tầng thứ hai bảo khố, hắn đã không cách nào hấp thu danh vọng chuyển thành điểm tạo hóa, chỉ có thể dùng vật đổi điểm, hoặc làm nhiệm vụ được thưởng. Hiện tại vấn đề duy nhất là công pháp và võ kỹ. Những thứ này Hồ Nguyên Vũ đã dùng mê hồn để Thục Trường Minh khai ra. Chỉ tiếc chỉ được đồ hình mà không được chân tủy, các công pháp và võ kỹ hạch tâm đều dùng phương pháp lạc ấn, trực tiếp truyền thừa cho đệ tử, giống như Âu Cơ Thánh Tôn lạc ấn âm dương tạo hóa kinh cho hắn vậy. Lúc trước từ trong miệng đoạt hồn sứ giả, hắn nghe ra Bắc Đà Tông có ý định lợi dụng Thục Trường Minh làm một việc gì đó trong luận võ, nên hắn không thể không đề phòng, trước phải học được bản lĩnh giữ nhà của đối phương đã, như vậy mới có thể mang thiên quá hải, trong viện cũng không có hạ nhân gì. Đủ thấy tính cách của Thục Trường Minh khá cô độc, lập dị. Sau khi dùng lệnh bài mở trận pháp, Hồ Nguyên Vũ đi vào trong, quan sát tình huống một chút, thấy không có gì không ổn, liền tiến vào âm dương tạo hóa tháp. Tuy phệ hồn cổ thôn phệ một phần thần hồn của Thục Trường Minh, làm hắn mất đi khá nhiều ký ức, nhưng số còn lại đủ để Hồ Nguyên Vũ giả làm đối phương. Bởi vì Thục Trường Minh ở trong hàng đệ tử dòng chính không được chào đón, nên biệt viện của hắn cách khu trung tâm khá xa, nói là nơi hẻo lánh cũng không quá đáng. Bất quá hoàn cảnh này lại phù hợp với Hồ Nguyên Vũ, yên tĩnh, lại không có người làm phiền, tuy trên phố không có tấp nập như ở ngoại thành và nội thành, nhưng từng người quần áo hoa lệ, khí tức nội liễm, vừa nhìn đã biết không phải nhân vật bình thường. Dựa theo ký ức của Thục Trường Minh, Hồ Nguyên Vũ một đường đi tới tiểu viện của đối phương, đã không sưu hồn lấy được, vậy thì dùng tiền. Kim Quy hóa thân đạo pháp 100 triệu điểm tạo hóa. Kim Quy cửu kiếm 100 triệu điểm tạo hóa, đi ở trên quảng trường rộng lớn, Hồ Nguyên Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, không thể không cảm khái kinh đô to lớn hùng vĩ, trong tầm mắt đâu đâu cũng là điêu lan ngọc trụ, cung khuyết nguy nga. Trên bầu trời thỉnh thoảng có tiên hạc, loan phượng, ngọc liễn bay qua, người ngồi ở trên đều có tướng mạo bất phàm, chỉ là bọn hắn đều tận lực thu liễm khí tức, không dám có một chút phô trương. Khi lên tiên giới, hắn chỉ còn mấy trăm triệu điểm, lúc trước dùng 100 triệu điểm đổi phá trận phù thánh cấp, hiện tại lại dùng 200 triệu điểm, thì hắn chỉ còn hơn 200 triệu, nhìn thì có vẻ nhiều, nhưng đồ vật trên này động một tí đều dùng triệu tính toán, để chút gia sản ấy của hắn như muối bỏ biển. Xem ra phải mau chóng khởi động kinh doanh muối, kiếm lấy tiên tinh, sau đó tại dùng tiên tinh đổi điểm, bằng không về sau muốn mua cái gì cũng rất khó. Hồ Nguyên Vũ dò hỏi, Thục Trường Minh chỉ học được 3 tầng đầu của Kim Quy hóa thân đạo pháp, Kim Quy cửu kiếm cũng chỉ có 3 chiêu, có thể tuy Thục Trường Minh là đệ tử dòng chính, nhưng cũng không có tư cách học được trọn bộ Kim Quy hóa thân đạo pháp và Kim Quy cửu kiếm, chỉ có 3 tầng đầu và 3 chiêu mà thôi, hắn học hai loại này, chủ yếu là để lừa dối qua cửa, chuẩn bị cho tình huống cần thiết, nên không có ý định đổi cả bộ. Thánh tử nghe qua câu chuyện mua bình trà chưa? Tử Trúc hỏi. Hồ Nguyên Vũ không hiểu ra sao, cũng chưa từng nghe chuyện mua bình trà gì. Ý ngươi là gì? Ta chỉ muốn mua 3 tầng đầu của Kim Quy hóa thân đạo pháp và Kim Quy cửu kiếm, sao lại kéo qua chuyện khác? Tử Trúc không có trả lời, mà nói tiếp có một người trong lúc sơ ý làm vỡ nắp bình trà, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tới chợ mua, nhưng mua cả bình trà thì phí, còn mua cái nắp lại không ai bán, thế là hắn nảy ra một kế, hỏi người bán hàng bình trà giá bao nhiêu, sau khi người bán hàng nói giá, hắn lại từ 10 đồng trả xuống 1 đồng, người bán hàng khó chịu mỉa mai, nói 1 đồng. Chỉ đủ mua cái nắp bình trà, thế là hắn không do dự vứt 1 đồng, sau đó lấy cái nắp rời đi, người bán hàng ngớ người, qua một lúc mới biết mình bị lừa, tức giận đến đập cái bình không nắp trên tay.